tập 133, bị thương, Minh Quốc công phủ phòng trường liền đến này một thế hệ. Từ Hồng Nhan Tiếu rời đi sau, Đông Phương Trường Hoàng một hồi đến nơi ở, liền cùng Tâm Phúc nói lời này. Tâm Phúc mặt lộ vẻ khó hiểu. Chủ nhân, chính là khi lão bản cùng người nói cái gì? Đông Phương Hoàng. Nàng nói gì đó không quan trọng, quan trọng là nàng là Trạm đại hoàng tử kia một bên. Thời phù hân người như vậy, dám đem lợi thế toàn bộ áp đến bài trên bàn, liền ý nghĩa nàng có tất thắng quyết tâm. Tâm Phúc phản bác nói. Đại gia ở đứng thành hàng thời điểm, đều là cái dạng này ý tưởng đi. Đông Phương Trường Hoàng lắc đầu. Minh Quốc công làm chúng ta đầu nhập vào thái tử, chúng ta có tất thắng quyết tâm sao? Dám đem lợi thế đều áp lên sao? Tâm Phúc không nói, trầm mặc một chút, lại nói tiếp. Khi lão bàn liền tính đem lợi thế toàn bộ áp lên, cũng chưa chắc sẽ thắng nha. Đông Phương Trường Hoàng cũng lộ ra hoang mang biểu tình. Đúng vậy, mọi việc đều có ngoài ý muốn. Chính là thời phù hân ánh mắt quá chắc chắn, nàng từ đâu ra tự tin đâu. Tâm Phúc, có lẽ là mấy năm nay quá đến quá thuận. Đông Phương Trường Hoàng không tỏ ý kiến, không lại tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là nói. Đại hoàng tử cùng thái tử như thế nào, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, từ bọn họ người theo đuổi trên người, vẫn là có thể nhìn trộm ra một ít đồ vật. Đồng chí cùng Yến Thượng ta thử quá Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn Khẩu Phong. Hai người, không, phải nói các nàng sau lưng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, đều không muốn đầu nhập vào thái tử. Đỗ gia, Cố gia chính là Long Thị truyền nhân lúc sau. Công Tôn gia càng là vượt qua triều đại thay đổi nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Bọn họ nhìn vấn đề, luôn là xem đến càng sâu một ít. Hiện giờ thái tử còn bị thương chân, có thể hay không chữa khỏi vẫn là không biết bao nhiêu. Ta tưởng những cái đó đã sớm đầu nhập vào thái tử người, hiện tại phòng trường cũng đều do dự đi. Tâm Phúc mặc mặc muốn ta nói, Minh Quốc công phủ liền không nên đầu nhập vào thái tử. Đông Phương Trường Hoàng thở dài. Đây cũng là không có biện pháp xử. Đương kim hoàng thượng trong tối ngoài sáng chèn ép Minh Quốc công phủ. Minh Quốc công phủ nếu là không phản kháng, cuối cùng hoặc là rơi vào cái sụp đổ kết cục, nói không chừng còn sẽ bị xét nhà lưu đày. Minh Quốc công vi phạm tổ huấn, đầu phục thái tử, cũng bất quá là nhớ thương kia Tòng Long chi công. Muốn nhiều vì Minh Quốc công phủ tục mấy năm mệnh mà thôi. Đáng tiếc nha. Vào bàn quá sớm, ánh mắt còn không quá hành. Tâm Phúc nhìn Đông Phương Trường Hoàng, chủ nhân. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Đông Phương Trường Hoàng nheo nheo mắt. Minh Quốc công phủ là Minh Quốc công phủ, Đông Xương Hối là Đông Xương Hối, chúng ta cùng Minh Quốc công phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Không. Không phải không quan hệ, ta cùng Minh Quốc công phủ có sát đệ chi thù. Đông Phương Trường Hoàng nhìn Tâm Phúc. Ngươi hiện tại lập tức đi đem dựa vào Minh Quốc công phủ cùng thái tử cái đó thương gia danh sách đều cho ta sửa sang lại ra tới. Thời Phù Hân nói đúng, chính diện đối thượng quyền quý sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu, chúng ta liền vu hồi một chút, xử lý bọn họ túi tiền, không có tiền xem bọn họ còn như thế nào hưởng thụ ngập trong vàng son sinh hoạt. Đông Phương Trường Hoàng muốn như thế nào đối phó Minh Quốc công phủ? Thời Phù Hân không thèm để ý, chỉ cần hắn không vì thái tử làm việc, tăng đại bọn họ vặn ngã thái tử lực cản, nàng cũng không nghĩ lại nhiều địch nhân. Từ Thần Nông đường đường chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, Thời Phù Hân ở trong vương phủ nhật tử lại hảo quá không ít, cụ thể biểu hiện vì lão vương phi cùng quan vương phi chọn nàng sai số lần rõ ràng thiếu. La Khỉ Lam cùng Đường San cũng sẽ không ở nàng trước mặt tùy tiện loạn lung lay. Mỗi tháng mùng 1, 15 là Thời Phù Hân cấp lão vương phi cùng quan vương phi thỉnh an nhật tử. Tháng 11, 15 hôm nay, Thời Phù Hân thỉnh xong an trở lại Vinh An Viện. Mới vừa tiến sân, đã nghe đến trong không khí có mùi máu tươi, biến sắc, bước nhanh vào phòng. Sau đó nhìn đến ghé vào trên ghế quý phi, sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng bị huyết nhiễm hồng một tảng lớn Sở Diệu. Như thế nào bị thương? Ai thương ngươi? Thời Phù Hân bước nhanh đi đến Sở Diệu trước người, cẩn thận xem xét một chút hắn thương thế, là thâm nhập cốt kiếm thương, dùng kiếm Tuyệt Điên tông sư. Sở Diệu biết Thời Phù Hân là Bạch Nguyệt Quang, cũng không ngoài ý muốn nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình là bị người nào gây thương tích, là Phiêu Miểu cùng đồng kiếm. T. Tác động đến miệng vết thương, Sở Diệu tức khắc đau đến mồ hôi đầy đầu. Thời Phù Hân thấy, vội vàng nói, đợi chút nói nữa, ta trước cho ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương. Nói tự mình đi nội thất, đem y dương lấy ra tới. Dùng kiếm Tuyệt Điên tông sư nhất kiếm. Kiếm khí sắc bén, nếu không phải Sở Diệu cũng là Tuyệt Điên tông sư, bảo vệ nội tạng. Giờ phút này, hắn đã là tử thi. miệng vết thương máu chảy không ngừng. Thời Phù Hân cẩn thận dùng kéo cắt khai Sở Diệu quần áo, lộ ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Trong lúc chỉ cần thoáng chạm vào miệng vết thương, Sở Diệu trên trán liền sẽ toát ra mồ hôi như hạt đậu, trên mặt cũng là cực lực nhẫn nại, vẻ mặt thống khổ. Ta lại nhẹ một chút. Thời Phù Hân cẩn thận lại cẩn thận cấp Sở Diệu xử lý miệng vết thương, trên mặt mang theo nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được khẩn trương cùng để ý. Sở Diệu thương không chỉ có thâm có thể thấy được cốt kiếm thương, càng muốn mệnh chính là trong thân thể hắn không chịu khống chế nội lực, đây mới là hắn lớn nhất chỗ đau nơi phát ra. Thấy Sở Diệu thật sự đau đớn khó nhịn, Thời Phù Hân nghĩ nghĩ, rút ra ngân châm, trực tiếp chát ở hắn ngủ huyệt thượng. Bất quá một lát, Sở Diệu liền đã ngủ. Thời Phù Hân trước đem bối thượng miệng vết thương xử lý hảo, sau đó lại bắt đầu dùng ngân châm giúp Sở Diệu áp chế ở gân mạch trung táng loạn nội lực. Sở Diệu lại lần nữa tỉnh lại, đã là buổi tối, tỉnh. Thời Phù Hân nhìn đến Sở Diệu trợn mắt, vội vàng đi qua đi. Cảm giác thế nào? Nên Sở Diệu thấy chính mình hiện tại thế, nhưng nằm ở Thời Phù Hân trên giường, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Thời Phù Hân thấy hắn không nói lời nào, đầu tiên là duỗi tay xem xét hắn cái trán, sau đó lại nắm lên cổ tay của hắn bắt mạch. Không phát sốt, nội lực cũng ổn định xuống dưới, Sở Diệu hoàn hồn. Ta không có việc gì. Thời Phù Hân tà hắn liếc mắt một cái. Cái gì kêu không có việc gì? Ngươi này thương không tu dưỡng gần tháng đừng nghĩ hảo. Lúc này, Lãnh Ma Ma bưng mới vừa ngao tốt dược vào được. Phu nhân, dược hảo, cho ta đi. Thời Phù Hân tiếp nhận chén thuốc, một bên dùng cái muỗng quấy nước thuốc, một bên thổi khí, chờ nước thuốc lạnh một ít, liền muốn đích thân uy Sở Diệu. Sở Diệu có chút thụ sủng nhược kinh, hiện tại Thời Lục quá ôn nhu hắn đều có chút không thói quen. Thấy Sở Diệu không há mồm, Thời Phù Hân không khỏi hỏi, chính là sợ khổ. Nói liền kêu An Nhiên lấy chút mứt hoa quả tiến vào. Không cần mứt hoa quả, Sở Diệu vừa nghe chạy nhanh há mồm, bay nhanh uống lên cái muỗng dược. Chê cười, hắn chính là nam nhân, chỉ có nữ nhân mới ăn mứt hoa quả. Ngươi chậm một chút. Nhìn Thời Lục một muỗng uy chính mình, Sở Diệu rất tưởng cầm chén thuốc đoạt lại đây một ngụm buồn, dược quá khổ một ngụm buồn liền không cần nhất biến biến chịu đựng dược chung cay đắng. Nhưng hắn lại luyến tiếc đánh vỡ giờ phút này. Thời Lục cùng chính mình chi gian lưu động ôn nhu, chỉ có thể chịu đựng khổ. Một ngụm uống, một bên uống còn muốn một bên chịu đựng khổ. Nỗ lực không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn đến trong chén nước, thuốc cuối cùng không có, Sở Diệu ở trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này mới vừa đi xuống, trong miệng đã bị Thời Phù Hân tắc một viên mứt hoa quả. Ngọt ngào miệng, đều là người, dược khổ ngươi cũng có thể ăn mứt hoa quả, không mất mặt. Buông chén thuốc, đỡ Sở Diệu một lỡ ghé vào gối mềm, thấy hắn thần sắc giãn ra, Thời Phù Hân mới mở miệng, dò hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Đông Kiếm như thế nào tới kinh? Như thế nào còn cùng ngươi đánh nhau rồi? Sở Diệu sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Đông Kiếm hẳn là đã sớm tới kinh, chỉ là vẫn luôn không hiện thân mà thôi. Ta sẽ cùng nàng gặp gỡ, là bởi vì ám vệ phát hiện Ma Xuyên tung tích. Nói, nhìn Thời Phù Hân, ngươi nói đúng. Ma Xuyên vẫn luôn ở kinh thành, liền ở Visa kinh giao một chỗ thôn trang ở, con thường thường cùng một cái hòa thượng, cùng tiến cùng ra. Sắc vừa động. Kia hòa thượng chính là ở báo quốc tự thường xuyên cho Thái Hậu giảng kinh vị nào. Sở Diệu sắc mặt khó coi. Đúng vậy. Chính là cái kia hòa thượng, tấm tắc hai tiếng. Thái Hậu cùng Visa lá gan thật đúng là đủ đại. Sở Diệu là hoàng thất tông thân, coi trọng hoàng thất thanh danh cùng vinh dự. Hiện giờ tìm được Thái Hậu trộm người chứng cứ xác thực, đối Thái Hậu, đối Visa là chán ghét tới rồi cực điểm, cắn răng nói. Xác thật là đủ to gan lớn mật. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu tức giận đến xả đến bối thượng miệng vết thương, chạy nhanh rời đi đề tài. Ngươi cũng là tuyệt điên tông sư, như thế nào sẽ bị Đông Kiếm thương đến như vậy trọng? Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân không trả lời ngay, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ta nội lực không phải chính mình tu luyện mà đến, là kế thừa người khác. Thời Phù Hân gật đầu, ta đã nhìn ra. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân trên mặt không có, bởi vì hắn kế thừa người khác nội lực mà toát ra bất luận cái gì hiểm nghi, mới tiếp tục nói. Đông Kiếm là thái tử người. Ta ở Luân Hồi Điện kế thừa nội lực sự. Thái tử hẳn là biết đến, Luân Hồi Điện khẳng định có thái tử người. Kế thừa người khác nội lực nhìn như là một cái lối tắt, kỳ thật có rất nhiều không chịu khống nguy hiểm. Luân Hồi Điện có một loại ly hồn yên. Chỉ cần là kế thừa người khác nội lực người ngửi được, thể lực nội lực liền sẽ không chịu khống chế phát sinh bạo động. Đông Kiếm thủ liền có ly hồn yên. Thời Phù Hân là biết ly hồn yên, Lúc trước Vĩnh Định Môn bạo động khi, nàng liền chính mắt thấy Nhiếp Chính Vương chi tử Sở Hổ là như thế nào dùng Ly Hồn Yên cùng Nam Quyền Phương Vô Trần một khối trọng thương Sở Diệu. Xem ra thái tử đã sớm tưởng đối phó ngươi, ngày sau hành sự, ngươi cần phải cẩn thận một chút chút. Nghe Thời Phù Hân ngôn ngữ gian để lộ ra quan tâm, Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, Thập Nhất Ca không lừa hắn. Nguyên lai triển lộ yếu ớt một mặt, thật sự có thể thắng đến nữ nhân quan tâm. Ngươi gân mạch, bởi vì nội lực phản phệ đã có chút chống đỡ không được. Tháng này ngươi hảo sinh ngốc tại ta trong phòng dưỡng, ta cho ngươi xứng mấy phó phương thuốc phao phao tắm, nhìn xem có thể hay không, chữa trị một chút thân thể của ngươi. Sở Diệu, trước hết quan tâm không phải chính mình thân thể, mà là hỏi Thời Phù Hân. Ta trụ ngươi nơi này, ngươi trụ nào? Thời Phù Hân có chút buồn cười. Phòng lớn như vậy, nhiều ngươi một người, chẳng lẽ liền không ta vị trí? Di nương, tam gia ra cửa. Vinh An Viện bên cạnh trong tiểu viện, Tuệ Nhi cao hứng từ bên ngoài trở về, đầy mặt vui mừng cùng Quan Tú Nghiên nói nàng tìm hiểu tới rồi tin tức. Quan Tú Nghiên chỉ là nhàn nhạt, ân một tiếng, đầu cũng không nâng, tiếp tục theo trong tay khăn. Tuệ Nhi thấy Quan Tú Nghiên không phản ứng, do dự một chút vẫn là nói. Tam phu nhân hiếu kỳ còn không có quá đâu, cư nhiên bá chiếm tam gia ở nàng trong phòng ở gần một tháng, thực sự là quá kỳ cục, nghe được lời này. Nếu là biểu ca không muốn, ai cũng lưu không được hắn. Nói nhìn về phía Tuệ Nhi, họa là từ ở miệng mà ra, vừa mới những lời này đó không cần nói nữa. Biểu tẩu không khó xử quá ta là bởi vì ta không e ngại nàng chuyện gì, nếu ngươi ở sau lưng bố trí nàng lời nói truyền ra ngoài, khẳng định sẽ chọc bực nàng, đến lúc đó ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Tuệ Nhi nghĩ đến tam phu nhân liền, nhị phu nhân bồi phòng, đều cấp đuổi ra vương phủ, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng nói. Nô tỳ ngày sau sẽ không nói bậy. Chính là, di nương ngươi làm sao bây giờ nhá? Quan Tú Nghiên thần sắc cũng có chút mờ mịt. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trước 2 năm, nàng xác thật cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội thắng đến biểu ca tâm. Chính là hiện giờ mắt thấy biểu ca cùng biểu tẩu càng ngày càng thân cận, nàng biết nàng không cơ hội. Kỳ thật, là một cái thiếp thất, nàng nhật tử thật sự xem như quá đến không tồi. Quan Tú Nghiên chua xót cười, nguyên bản muốn vì chính mình tranh thủ một chút, có thể sống được giống cá nhân dạng, không nghĩ tới cuối cùng thành mua dây buộc mình. Biểu tẩu lợi hại cũng kiêu ngạo, khinh thường với ra tay đối phó nàng. Cô mẫu cùng biểu ca cũng bởi vì huyết thống quan hệ, sẽ cho dư nàng nhất định chiếu cố, cứ như vậy quá đi. Đông cung, thái tử đầy mặt hoảng sợ nhìn Vi Giật Thần. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vi Giật Thần cũng cảm thấy trong miệng việc khó có thể mở miệng. Bất quá, việc này cần thiết đến nói cho thái tử, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa mở miệng. Điện hạ, Chiêu Dương công chúa không phải tiên hoàng huyết mạch. Thái tử gãy chân sau, vẫn luôn sự quải trượng, giờ phút này, nghe được Vi Giật Thần nói, thân mình lập tức liền có chút đứng không yên. May mắn hắn ly ghế dựa gần, trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế. Không có khả năng, sẽ không. Hoàng tổ mẫu vẫn luôn ở tại trong cung. Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, nàng căn bản không cơ hội cùng ngoại nam tư thông. Nói tới đây, thái tử bỗng nhiên nhìn về phía Vi Giật Thần. Là trong cung thị vệ. Vi Giật Thần ngưng trọng gật gật đầu. Thái tử cắn răng, là ai? Chẳng sợ thái tử không dễ làm, chẳng sợ vừa sinh ra liền phải đối mặt các loại tính kế cùng tranh đấu, nhưng làm hoàng tử hoàng gia thể diện cùng vinh dự vẫn là khắc vào trong xương cốt. Thái hậu là thái tử hoàng tổ mẫu, thái tử không hảo trách tội, chỉ có thể đem sở hữu phẫn nộ giận chó đánh mèo đến dã nam nhân trên người đi. Thái tử còn nhớ rõ Ma Xuyên sao? Đương nhiên nhớ rõ, hoàng tổ mẫu bên người lão thái giám. Chiêu Dương công chúa cha ruột đúng là Ma Xuyên huynh trưởng Ma Giang, cái kia Ma Giang điện hạ cũng gặp qua. Thái tử sắc mặt âm trầm chờ Vi Giật Thần tiếp tục nói tiếp. Chính là cái kia ở báo quốc tử, thường xuyên cho thái hậu giảng kinh hòa thượng. Thái tử khí cười. Hảo thật sự, thật là hảo thật sự. Cái kia hòa thượng, thái tử chính là một chút đều không xa lạ. Mỗi lần đi báo quốc tử cho thái hậu thỉnh an, đều sẽ gặp gỡ. Lại còn có nhiều lần nhìn đến thái hậu mang theo Chiêu Dương công chúa, cùng kia hòa thượng vừa nói vừa cười cảnh tượng. Hắn đi thời điểm hoàng tổ mẫu đều như vậy, không cố kỵ. Có thể tưởng tượng hắn không ở thời điểm, phòng trường hoàng tổ mẫu cùng kia, dã nam nhân, trực tiếp ở báo quốc tự, quá thượng phu thê sinh hoạt đi. Hoàng tổ mẫu, đây là một chút không đem hoem hoàng gia thể diện để ở trong lòng nha. Thái tử mắt lạnh nhìn Vi Giật Thần. Hoàng tổ mẫu cùng Ma Giang sự. Nhà các ngươi vẫn luôn là biết đến, đúng hay không? Lại còn có vẫn luôn giúp đỡ đánh yểm trợ. có phải thế không? Vì giờ thần lắc đầu, điện hạ, việc này thần cũng là gần nhất mới biết được, đến nỗi trong nhà trưởng bối thần cũng không biết bọn họ là khi nào biết đến. Thái tử hừ cười một tiếng. Loại sự tình này, ông ngoại hẳn là sẽ không nói cho cô, nhưng ngươi hôm nay lại nói ra tới, nói đi, phát sinh chuyện gì? Vi Giật Thần nhìn thái tử, sắc mặt ngưng trọng, Sở Diệu ở điều tra việc này. Nghe vậy, thái tử sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên, đôi tay cũng chợt túm chặt. Dâm loạn hậu cung, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, và đây chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Việc này một khi bị người ngoài đã biết, hắn cái này lưu có. Vi gia huyết mạch thái tử xác định vững chắc là phải bị thanh toán, đến lúc đừng nói thái tử chi vị, có thể hay không mạng sống cũng không biết. Giật Thần tiếp tục nói. Gần nhất mấy tháng, Sở Diệu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Vi Quốc công phủ. Ngay từ đầu, thần chỉ cho rằng hắn chỉ là tưởng lấy chúng ta sai lầm. Dù sao, chúng ta làm sự đều kết thúc sạch sẽ, cũng không sợ hắn nhìn chằm chằm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn thế. Nhưng là ở cha tìm Ma Xuyên, còn phái ám vệ đi báo quốc tự tìm hiểu Thái Hậu, cuộc sống hàng ngày. Liền ở một tháng phía trước, Sở Diệu tìm được rồi, kinh giao Ma Giang cùng Ma Xuyên trụ thôn trang. May mắn Đông Kiếm ở, bằng không ngày đó xác định vững chắc, muốn ra đại sự. Thái tử lạnh lùng nhìn Vi Giật Thần. Hơn một tháng trước sự, ngươi vì sao hiện tại mới nói cho cô? Vi Giật Thần mặt lộ vẻ cười khổ. Bởi vì thần cũng là gần nhất mới biết được việc này. Phụ thân vốn định trực tiếp đem Sở Diệu giải quyết, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội. Thái tử sử quải trượng đứng lên, tức giận đi tới đi lui. Các ngươi đem sự tình làm đến hỏng bét, hiện tại nhớ tới cô tới. Sở Diệu. Sở Diệu tên kia chẳng những là giám sát tư chỉ huy, vẫn là Luân Hồi Điện trưởng lão. Luân Hồi Điện, kia chính là chuyên môn phụ trách thanh quân sườn. Vi Giật Thần cũng biết việc này nếu là xử lý không tốt, thái tử, vi gia đều đem vạn kiếp bất phục. Điện hạ, hiện tại không phải truy cứu dĩ vãng, sai lầm thời điểm, đến chạy nhanh nghĩ cách giải quyết phiền toái trước mắt. Sở Diệu bị Đông Kiếm sau khi trọng thương, vẫn luôn ở vương phủ dưỡng thương, hắn có lẽ cảm thấy được cái gì, nhưng là tuyệt đối không có chứng cứ, chỉ cần giết hắn, chúng ta vẫn là có cơ hội đem việc này cấp áp xuống. Thái tử cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi thở, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế suy tư muốn như thế nào giải quyết này cọc đại phiền toái. Hoàng tổ mẫu biết nàng làm hạ sự bại lộ sao? Vi Giật Thần gật gật đầu. Thái hậu cũng thực sốt ruột, chính là thái hậu ở trong cung cũng vô pháp làm chút cái gì. Thái tử giờ phút này đối thái hậu bất mãn đạt tới cực điểm, thái hậu phạm phải sai quá lớn, chẳng những hủy hoại hoàng gia danh dự, lại còn có đưa bọn họ tất cả mọi người đặt nguy hiểm bên trong. Hắn chân bị thương sau vốn là tình cảnh gian nan, mà thái hậu làm hạ sự trực tiếp cho hắn tới chí mạng một kích, Sở Diệu cần thiết chết. Lập tức liền phải ăn Tết. Trong khoảng thời gian này đúng là giám sát tư nhất vội thời điểm, cũng là tốt nhất xuống tay thời cơ, vừa vặn Sở Diệu còn bị thương. Vi Giật Thần mặt lộ vẻ nhận đồng, chỉ là có chút lo lắng. Sở Diệu bản thân công phu không tồi, hơn nữa bên người còn mang theo không ít cao thủ, muốn giết hắn sợ là sẽ làm ra động tĩnh, đến lúc đó sợ không hảo xong việc, nếu là có thể, tốt nhất là có thể dụ ra để giết hắn. Thái tử híp mắt, đột nhiên hỏi. Nghe nói Sở Diệu đối thời thị thực không tồi. Vi Giật Thần vừa nghe lời này liền minh bạch thái tử ý tứ. Vinh Thân Vương phủ nhãn tuyến tới báo, Sở Diệu bị thương này một tháng đều là ở thời thị trong phòng dưỡng thương, hai người hẳn là có tình nghĩa. Nếu như vậy, liền nghĩ cách bắt thời thị, dùng nàng tới dụ ra để giết Sở Diệu đi. Cái gì, đại niên mùng một ngày đó, ta cũng muốn cùng người một khối đi Thái Hòa Điện tham gia triều hạ. Tháng chạp 23 năm cũ ngày này, Sở Diệu từ trong cung sau khi trở về, liền thông chi, thời Phù Hân đại niên mùng một muốn đi tham gia triều bái sự, Phù Hân thập phần kinh ngạc. Đây là có chuyện gì nha? Sở Diệu sắc mặt không phải thực hảo. Hôm nay thượng triều thời điểm, lại bộ thị lang đột nhiên đề nghị, nói là 10 đại hoàng thương vì triều đình hiến cho như vậy nhiều bạc, hẳn là tham dự triều bái ăn mừng. Nói, nhìn thời Phù Hân, lại bộ thị lang là thái tử người. 10 đại hoàng thương đều tham gia. Ân một tiếng, thái tử người này chưa bao giờ làm vô dụng sự, nơi này hắn khẳng định có khác tính kế. Từ ta cùng Đông Kiếm trận chiến ấy sau, chúng ta cùng thái tử đối địch xem như đặt tới mặt bàn lên đây. Thái hậu sự tình quan hệ quá lớn, mặc kệ ta có hay không tra được cái gì, đối với thái tử tới nói, chỉ có làm ta hoàn toàn câm miệng, hắn mới có thể an tâm, ta sợ hắn sẽ bí quá hóa liều, làm ra cái gì điên cuồng sự tới. Cho nên, ngày đó ngươi cần phải cẩn thận. Thời Phù Hân gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Thời gian nhoáng lên tới rồi, tháng chạp 29 hôm nay, dựa theo phong tục, ngày này các gia đều phải viếng mộ mả thỉnh tổ tiên đại cung. Hoàng thất tông thân đều phải cầm nhà mình chuẩn bị hàng Tết đi. Tông nhân phủ từ đường cấp tổ tiên thượng cống. Sáng sớm, Vinh Thân Vương phủ các chủ tử liền ở Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi dẫn dắt hạ, ngồi trên xe ngựa đi tông nhân phủ. Ra cửa thời điểm, Thời Phù Hân nhìn đến quan Vương phi đem quan Tú Nghiên cũng mang đi, trong mắt xẹt qua lạnh lẽo, quét đến La Khỉ Lam cùng Đường San trào phúng biểu tình, mặt vô biểu tình lên xe ngựa. Sở Diệu đối quan Vương phi hành động là lại bực bội, lại đau đầu. Hắn biết, mẫu phi vẫn luôn muốn cái nghe lời thuận theo con dâu, nhưng Thời Lục tính tình cùng nàng yêu cầu lại vừa lúc tương phản. Mà đối Thời Lục tới nói, mẫu phi cũng không phải một cái có thể làm nàng tôn kính trưởng bối. Thời Lục tính tình liệt, mẫu phi không phải đối thủ, nhưng nàng chiếm bà thân phận. Mặc dù bên ngoài thượng vô pháp đắn đo Thời Lục, nhưng ngầm cũng có thể tìm cái các loại cơ hội cùng biện pháp làm Thời Lục nan kham. Quan biểu muội chính là nhất chọn người thích hợp. Tam đệ, Vương phi cùng tam đệ muội quan hệ như vậy xa cách, người cũng không nói đi khuyên giải khuyên giải. Sở Chiêu vui sướng khi người gặp họa nhìn Sở Diệu. Sở Diệu tà hắn liếc mắt một cái, nhị ca hiện giờ là càng thêm có tiền đồ, liền nữ nhân chi gian sự đều phải trộn lẫn. Nga, ta đã quên, trừ bỏ nữ nhân sự, nhị ca giống như cũng không khác sự nhưng làm. Nói xong, châm chọc cười, cưỡi ngựa đi rồi. Sở Chiêu lại bị Diệu nói đánh trúng, sắc mặt âm ngoan nhìn Sở Diệu bóng dáng. Sở Diệu cưỡi ngựa đi ở vương phủ đội ngũ trước nhất đầu, sắc mặt cũng không tốt. Hắn không nghĩ điều hòa mẫu phi cùng Thời Lục quan hệ sao? Hắn đương nhiên tưởng. Chính là hắn làm không được. Mặc kệ là mẫu phi, vẫn là Thời Lục, đối hắn để ý, đều xa xa so bất quá các nàng đối chính mình để ý. Đối với mẫu phi tới nói, đắn đo con dâu, bãi bà phổ là quan trọng nhất. Đến nỗi hắn đứa con trai này quá đến hạnh phúc hay không, không phải nàng suy xét. Đối với Thời Lục tới nói, hướng vô cớ gây rối, nơi trốn muốn chèn ép nàng, bà cúi đầu là không có khả năng. Hắn cái này làm trượng phu cảm thụ, là muốn xếp hạng nàng cảm thụ lúc sau. Mẫu phi cùng Thời Lục, chẳng sợ các nàng có một người chân chính để ý chính mình, đều sẽ vì hắn thoáng thỏa hiệp một chút, chính là hai người đều không có. Sở Diệu cười nhạo một tiếng, cười đến có chút vô lực, có chút bi thương. Một cái là hắn mẫu thân, một cái là hắn thê tử, với hắn mà nói quan trọng nhất hai nữ nhân, đều không có chân chính đem hắn để ở trong lòng. Phía sau trong xe ngựa, An Nhiên ở nhỏ giọng cùng Thời Phù Hân oán giận. Vương phi làm gì vậy? Đem một cái thiếp thất mang theo trên người, này không phải hạ phu nhân ngài mặt sao? Thời Phù Hân mặt lộ vẻ châm biếm. Có như vậy cái mẫu thân, Sở Diệu cũng là đủ đáng thương. Lạnh ma ma có chút muốn nói lại thôi, giật giật môi cuối cùng lại nuốt xuống trong miệng nói. Thời Phù Hân thấy cười nói, ma ma có chuyện liền nói. Lãnh ma ma, phu nhân nếu là có thể thoáng theo một chút vương phi, tam gia sẽ thật cao hứng. Thời Phù Hân lập tức nói, ta đã đủ theo vương phi mỗi lần thỉnh an, nàng đều tìm không thoải mái, tăng phải cũng chưa cùng nàng so đo sao. Lãnh ma ma châm trước chứ một chút nói. Giống hôm nay như vậy, trường hợp, ngươi cùng vương phi phân cao thấp nhi, tam gia sẽ rất nan kham. Thời Phù Hân hừ hừ nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tìm việc chính là vương phi lại không phải ta. Ta lại không thể cưỡng bách nàng làm cái gì không làm cái gì. Lãnh ma ma nhìn thở phì phì Thời Phù Hân lại lần nữa nói. Ngầm phu nhân đối tam gia quan tâm cùng lý giải, liền làm thực hảo. Nhưng phu nhân cũng không thể xem nhẹ bên ngoài khi đối tam gia tôn trọng nha. Tam gia là cái nam nhân, hắn hẳn là thực để ý người ngoài cái nhìn. Thời Phù Hân nghe xong, bực bội nói. Ta còn là quá đánh giá cao ta chính mình. Gả cho Sở Diệu trước, ta cảm thấy có thể xử lý tốt cùng vương phủ mọi người quan hệ, gả tiến vào sau, mới phát hiện không phải như vậy hảo làm. Tuy rằng phải vì chính mình lựa chọn mua đơn, nhưng Thời Phù Hân vẫn là nhịn không được, phun tào một câu. Ta như thế nào quán thượng như vậy cái bà nha, phiền chết người. Lãnh ma ma cùng An Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không tiếng động cười cười. Tới rồi, tông nhân phủ sau, Thời Phù Hân làm từng bước đi theo Vinh Thân vương phủ nữ quyến phía sau, làm cái gì liền làm cái đó. Thỉnh tổ tiên cung sau, các nam nhân muốn tụ ở bên nhau trò chuyện, các nữ quyến cũng sẽ ngồi ở một khối lời nói một chút việc nhà. Thời Phù Hân không quá thích như vậy trường hợp, liền một mình ở trong sân đi dạo lên. Tông thân nữ quyến chung, Thời Phù Hân liền cùng Hạ Hầu Hoan Nhan thục một ít, nhưng hôm nay Hạ Hầu Hoan Nhan bị cung vương phi câu tại bên người, từng bước cùng một ít trưởng bối thỉnh an vấn an, Thời Phù Hân cũng chỉ có thể một người đi dạo. Đi dạo không đến 15 phút thời gian, Quan Tú Nghiên liền tìm lại đây. Biểu tàu mẫu phi làm ta kêu ngươi qua đi một chuyến, nói là muốn mang ngươi nhận người. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn nhìn Quan Tú Nghiên. Mẫu phi như thế nào làm ngươi lại đây tìm ta? Ta nhàn rỗi không có việc gì. Ân một tiếng, làm Quan Tú Nghiên dẫn đường. Như thế nào không phải hồi đại điện bên kia? Nhìn đến Quan Tú Nghiên mang theo chính mình triều tông nhân phủ hậu viện đi, Thời Phù Hân hỏi một câu. Đại tẩu nói mấy cái lão vương phi muốn đi phía sau khách viện nghỉ ngơi một chút, khiến cho chúng ta đi nơi đó tìm các nàng. Thời Phù Hân nhìn Quan Tú Nghiên, thấy nàng thần sắc vô dị, liền chuyển động tầm mắt nhìn chung quanh một chút, chung quanh. Không phải mẫu phi làm ngươi tới kêu ta sao? Như thế nào còn có đại tẩu sự? Quan Tú Nghiên sửng sốt một chút. Ta tới tìm ngươi thời điểm, vừa vặn gặp được đại tẩu, sau đó đại tẩu liền cùng ta nói mẫu phi đi theo lão vương phi các nàng đi hậu viện. Mau. Hai người đi tới một tòa không viện. Gì, như thế nào không ai? Thời Phù Hân nhìn sắc mặt hoang mang khó hiểu, Quan Tú Nghiên không từ trên mặt nàng nhìn đến chút nào khác thường. Đại tẩu rõ ràng chính là cùng ta nói ở chỗ này nha. Quan Tú Nghiên thấy Thời Phù Hân nhìn chính mình, cho rằng nàng cảm thấy chính mình là đang lừa nàng, vội vàng nói. Có thể là ta nghe lầm, nếu không biểu tẩu ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm xem đại tẩu. Thời Phù Hân nhìn Quan Tú Nghiên, cười gật đầu một cái. Hảo. Nói, nhìn về phía An Nhiên cùng Lãnh Ma Ma, các ngươi hai cái đi theo Quan Di Nương đi cho ta lấy điểm trà bánh lại đây, ta đói bụng. Lãnh Ma Ma vốn định nói làm An Nhiên đi nàng lưu lại, nhưng nhìn đến Thời Phù Hân nhìn qua ánh mắt tức khắc dựng rũ đầu mắt mang lo lắng đi theo Quan Tú Nghiên rời đi. Các nàng vừa đi, Thời Phù Hân liền trực tiếp đạp bộ vào phòng. Tiến cửa phòng, liền ngừng lại rồi hô hấp. Mấy tức qua đi, toàn bộ thân mình liền mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, mấy cái che mặt hắc y nhân xuất hiện trong phòng. Cầm đầu hắc y nhân nhìn ngã trên mặt đất, hôn mê, bất tỉnh. Thời Phù Hân, mày có chút thắt. Nhiệm vụ lần này tựa hồ quá dễ dàng chút. Hơn nữa, Thời Phù Hân vừa mới chi đi bên người bà tử cùng nha hoàn, cũng như là cố ý vì này. Chẳng lẽ nàng sớm phát hiện bọn họ? Cung chủ. Thấy Đông Kiếm đứng ở bất động, mặt khác hắc y nhân đều có chút khó hiểu. Bá. Đông Kiếm chợt rút ra bội kiếm lập tức hướng tới trên mặt đất đâm tới. Mắng. Một thân màu tím áo váy, Thời Phù Hân, cánh tay thượng màu tím, ống tay áo nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Đông Kiếm liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn hôn mê. Thời Phù Hân thấy nàng mày nhíu nhíu, trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu tình, nhưng đôi mắt trước sau vẫn là nhắm. Hôn mê quá khứ, người vẫn là có thể cảm giác được thống khổ. Nếu Thời Phù Hân là ngụy trang, đại khái suất là sẽ khống chế mặt bộ biểu tình, nhưng nàng cũng không có. Thật hôn mê. Đông Kiếm vẫn là không quá yên tâm, trong tay kiếm để ở Thời Phù Hân trên người, từng điểm điểm chuyển qua nàng trái tim vị trí, sau đó chậm rãi đâm đi vào. Nhìn Thời Phù Hân lộ ra thống khổ biểu tình, ngực chỗ huyết cũng càng thấm càng nhiều, tiếp tục đâm xuống liền phải thương đến tâm mạch. Nhưng vẫn như cũ một bộ hôn mê bộ dáng. Đông Kiếm thu tay. Nếu xem ra vị này, thần nông đường đường chủ năng lực bị người khuyết đại,